anh hứng thú với tôi. Chương 2, tôi muốn điều tra về cô ta. P1. Góc truyện audio.com. Và tiếp đó thì cô nàng nhân vật chính của chúng ta, Kiều Băng, nhảy quẫng lên vì vui sướng. Nhưng thực tế thì lúc cô bình tĩnh mà suy nghĩ lại thì thấy hơi sợ, nhưng rồi lại bật cười vì nghĩ lão đại của cả giới hắc đạo mà còn bị cô lừa. Lúc này, cô sung sướng biết bao. Thế là cô sửa sang cho cái thẻ để nó trở thành của cô. Thật sự có đôi khi thấy cô thật đáng yêu, thật dễ thương. Lúc này trong văn phòng ai đó đang cười lớn. Lão đại bị trộm thẻ. Lão đại, người bạn của Phong Tư. Triệu Lăng, tôi thấy hứng thú với cô ta. Điều tra giúp tôi. Lão đại à, tôi biết anh sẽ sai tôi đi nên đã chuẩn bị rồi. Có vẻ cậu càng ngày càng nhanh ý, nhưng vẫn nên ít đụng đến một số cô gái đi. Có khi đụng phải hoa hồng có gai đấy. Cậu thật là, tôi nói cho cậu biết nhé. Người phụ nữ cậu cần điều tra cậu sẽ rất thích đấy. Nói mau, cô ta là siêu trộm lừng danh nhất thế giới. Nếu nói cậu là nhất thì cô ta sẽ là nhì. Cô ta có sắc có tài, nhưng cậu nói xem, người như cô ta lý nào theo cậu? Phong Tư tôi thích lẽ nào không thể có? Được, được, dù gì thì cũng là ép người ta. Quên hỏi, cậu đã chọn ai đua xe cho năm nay? Những năm trước chúng ta không tham gia, nhưng năm nay đua để giành khu vực Đông Nam Á bên tất nhiên là phải chọn một người tài giỏi rồi. Cậu có ý tiến cử? Chấm, không sai, mình muốn cô bạn Hân Hân, người đứng cạnh cô gái mà cậu hứng thú. Hân đã từng giành quán quân trong các cuộc đua xe chợ đen mấy năm trước và kỹ năng đua xe của cô ta được rèn luyện từ khi còn nhỏ. Chọn cô ta, và lại cậu điều tra được gì về cô ta nữa? Hân là con gái bớt chê mớt, một người quý tộc, nhưng cô ấy không thích và bỏ nhà đi. Cô ta chỉ giỏi đua xe, còn thứ khác thì khỏi phải nói. Ngu, còn câu Kiều Băng đó thì sao? Chỉ biết người ta là trộm thôi. Xin lỗi, mình đã điều tra, còn hack cả máy tính của cô ta mà. Bị chơi xỏ, không sai, mình nhờ cả Vương Bạch mà cũng không hack nổi. Mình càng hứng thú với tài năng của cô ta. Mình cũng rất là khâm phục cô ta đây. Cậu cần thu phục người con gái này sớm khẻo miếng mồi ngon bị người khác cướp mất đấy. Người ta có lấy rồi cũng phải nhả ra cho mình. Thật kiêu hãnh, mình đây sẽ xem nó như một lời khen. Cảm ơn lòng tốt của lão đại. Giúp tôi bắt cả hai người họ lại. Vâng, thưa lão đại. Triều Lăng bước ra ngoài và bên trong chỉ còn lại lão đại. Ôi khuôn mặt thật tuyệt. Với khuôn mặt điển trai được tô điểm bởi ánh nắng nhạt màu từ cửa sổ hắt vào. Vạn người phải mê, cho các bạn biết chút nữa về nhân vật chính nhé. Anh còn là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới, bởi anh cho rằng chỉ có kinh doanh mới là vĩnh cửu. Ở công ty thì bán mỹ phẩm, còn trở về làm lão đại thì chính là buôn bán vũ khí. Anh chính là một phần tử quan trọng cho cả thế giới. Có lẽ nếu anh có chút bất trắc nào thì cả thế giới xảy ra vấn đề mất. Chỉ có người tài giỏi như anh mới có thể thành công như thế. Nhưng có lẽ như kinh nghiệm của bạn đọc chúng ta thì phải trải qua gian nan khổ cực thì mới biết nó là thế nào. Hé hé chút là chàng nhân vật chính rất ghét gia đình ông bà nội bởi thừa ơ ấu thơ. Cái này thì sau mới nói. Vậy nên xin các bạn hãy theo dõi chuyện của mình nhé. Thank you vì đã đọc. Cách chương.